Chậm đã, lòng đại hải giống to, dư âm như là đang khóc. Ta, nguyện ý thần phục, theo những lời vừa nói ra, lòng đại hải cả người như giống như là một quả bóng xì hơi, tức thì mềm nhũn ra. Cùng với hiệu lệnh này, mọi người trong đại sảnh đều bỏ binh khí trong tay xuống. Trên mặt mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như chút được gánh nặng, như được đại xá. Tốt, Hải Trầm Phong nói một tiếng, một khi đã thế, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Đại hộ pháp, người phụ trách công tác an trí Long Hồn Bang. Vâng, tuân lệnh bang chủ, cách chương.